Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2402, đoạt bảo bồn, thiên cung đang run rẩy. Này ra hoa đến làm người tự ti mặc cảm, thiên cung đâu đâu cũng có đen thui khe lớn. Có rất nhiều hoàng kim cung điện đều sụp đổ, nơi này đều phải bị hất bay. Cửu trọng thiên ở run lên, một tầng lại một tầng trời thê đều nát tan, loạn thạch ngã xuống. Đây là đại đế lưu lại thủ đoạn, ở đây triển khai sát cục, vũ trụ đều có thể bị bắn chìm. Huống chi là nơi này, có mấy người muốn đi đều không thể rời đi. Bị cửu trọng thiên phần cuối cuồn cuộn súng bão táp cắn nát thân thể. Này pháp chỉ càng ngày càng suy yếu, nội hàm thần lực không nhiều, gần phong ấn không ngừng quan tài. Mà cửu trọng thiên phần cuối hình ảnh cũng nhìn một cái không sót gì. Này hoàng kim quan tài, nhuộm máu đen, tọa lạc ở một cái trên vương tọa, lại như là một cái chết đi đế vương. Ở thành lập lòng đất hành cung, còn muốn dương bá một quốc gia. Thế nhưng hắn phục sinh, cũng không ai biết này trong quan tài táng người là ai. Nếu nhân hoàng đại đế pháp chỉ ở trấn áp quan tài, điều này nói rõ trong quan tài người là đại chu hoàng triều đối thủ một mất một còn. Chu bá thiên bọn họ đều hoảng sợ. Chẳng lẽ thượng cổ niên đại đại chu chết đi đế vương mà xây lên đế phần bị người chiếm cứ? Chuyện này bọn họ không dám đoán. Những hoàng tử này đều tài cao mật lớn, có chí bảo hộ thể, hiện tại đều muốn có được pháp chỉ. Đây chính là nhân hoàng đại đế pháp chỉ. Một khi được không phải chu hoàng cũng là chu hoàng. Rất nhiều hoàng tử cùng công chúa mở ra tộc ấn. Đây là thuộc cho bọn họ đặc hữu tộc ấn. Thời đại thái cổ liền truyền thừa xuống. Điên cuồng cùng pháp chỉ câu thông. Muốn có được pháp chỉ tán thành. Dầm, một cái hoàng tử quỳ xuống. Cúng bái nói, nhân hoàng đại đế tổ tiên, còn mời tứ ta pháp chỉ. Đối kháng yêu ma. Những người này dùng sức cả người thế võ, vận chuyển huyết thống, muốn có được pháp chỉ tán thành, coi như là chu bá thiên đều không ngoại lệ, cùng pháp chỉ câu thông. Này trương cổ xưa pháp chỉ run lên dưới vô biên phong ấn. Nó tựa hồ có linh trí, cảm giác được phong ấn yêu ma muốn phá phong, nó cũng nghĩ chọn lấy một cái người. Dẫn dắt pháp chỉ đem yêu ma chu diệt. Chu bá thiên kinh hỉ. Hắn phát hiện pháp chỉ mơ hồ khóa chặt hắn. Không nghi ngờ chút nào. Nơi này hắn mạnh nhất. Huyết thống cường thịnh nhất. Này pháp chỉ lựa chọn hắn mới là chính thống. Chúc mừng đại hoàng tử. Bốn phía hoàng tử tuy rằng không cam lòng, nhưng là chu bá thiên là cỡ nào cường giả. Hắn được pháp chỉ. Những người này chỉ có thể cười khổ. Trong tộc trên căn bản đều định ra chu bá thiên là đời tiếp theo chu hoàng. Trước tiên bỏ chạy, quan tài gần phá phong, chúng ta không phong được. Chu bá thiên quyết định thật nhanh, ra bên ngoài giới lui lại. Mặc kệ quan tài cùng pháp chỉ làm sao đối kháng, pháp chỉ không thể sẽ hủy diệt, hay là trở lại trong tay bọn họ. Ầm ầm ầm, thời khắc này, chư thiên tinh trống rỗng đều nát tan. Cái này cổ xưa vũ trụ đều muốn vỡ diệt. Giữa bọn họ mỗi một lần đối kháng, đều là giới sinh giới diệt. Đánh ra vô số đường hầm không gian. Cái quan tài này dĩ nhiên bay lên. Quan tài che gần toàn bộ xốc lên. Ở trong này ngủ say người, muốn thức tỉnh, loảng xoảng. Pháp chỉ trực tiếp bị đánh bay. Tiểu thế giới này phong ấn triệt để tản đi. Thu, chu bá thiên sừng sững ở chỗ rất xa. Duỗi ra một cái tay. Chớp mắt đã bắt hướng về bay ra ngoài lu mờ ảm đạm pháp chỉ. Nhưng là vào lúc này, Nam Thiên Môn bỗng nhiên thức tỉnh mãnh liệt bảo quang. Đây là một cái chậu triệt để bạo phát. như là một cái thu nhận thiên địa báu vật. Khen khanh, cái này chậu mới vừa thoáng hiện thời khắc, sụp nứt thiên cung các nơi dần hiện ra điếc tai ong ong thanh âm. Tựa hồ là thần binh đang đan xen, va chạm, tạp ở cùng nhau, xảy ra chuyện gì, có người binh khí trong tay đều không bị đã khống chế. Muốn thoát cách bọn họ, bay vào tụ bảo bồn bên trong. Đạo lăng ngươi đang làm gì? Mau dừng lại loại, có vũ trụ sơn đệ tử thất sắc. Cảm giác bọn họ binh khí trong tay muốn bay đi. Ồ, lần này đến phiên hỗn độn cổ tình giật mình. Hắn biết này trong chậu mặt dung hợp một khối nhiều bảo ngọc, nhưng là vẻn vẹn một khối mà thôi. Kiên quyết không có như thế kỳ hiệu, là tụ bảo bồn. Đạo lăng lựa món hời lớn mua một cái phỏng chế tụ bảo bồn. Nhưng là Linh Chu tiên tử không phải nói tụ bảo bồn rất yếu à. Tại sao có thể có bực này kỳ hiệu? Binh khí của ta muốn bị lấy đi. Có mấy người binh khí đều bay đi, bị tụ bảo bồn cho lấy đi. Điều này làm cho bọn họ xanh mặt. Lưu lại, Chu Bá Thiên trong lúc nhất thời giận dữ, cả người thô bạo vô biên. Hắn đầu đội tử kim quan, như là một vị thái cổ đế vương, duỗi ra tay trường che kín bầu trời, trong giây lát nâng động mà ra, ép hướng về muốn bay đi pháp chỉ. Nhưng là vào lúc này, để đạo lăng khiếp sợ chính là, cái này cổ xưa tụ bảo bồn như là thoát một lớp da, hiển hóa ra một cái vàng rực rỡ chậu. Đoạt bảo bồn, nơi này còn có chữ cổ. Đây là đoạt bảo bồn. Đạo lăng một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Đoạt bảo bồn bồn thể, hiển hóa ra một cái bóng. Giả bác quân trong nháy mắt bị kích hoạt rồi. Hắn từ đoạt bảo bồn bên trong đi ra, bàn tay mở rộng đi ra ngoài, hóa thành một cái hư vô bàn tay lớn. Đoạt binh, cái này hư huyễn giả bác quân, khí tức siêu tuyệt, một tay che trời, diễn biến bàn tay vô hình, che kín bầu trời, bỗng nhiên bao phủ nhân hoàng đại đế pháp chỉ. Bắt mà đến, Chu Hạo cả người đều run rẩy một cái. Giả bác quân đạo thánh bí điển bọn họ cũng biết mà thôi, nhưng là không nghĩ tới cái này đoạt bảo bồn cùng giả bác quân có quan hệ. Hơn nữa mượn bảo vật này đánh ra đến, dĩ nhiên đem pháp chỉ câu lại đây. Giả bác quân cùng âm dương quỷ thăm là lai lịch ra sao? Một cái bị đại hắc đào móc ra giả mạo hắn thúc phụ, một cái khác cùng độc nhãn long pha trộn cùng nhau, Chu Hạo rất là giật mình. Hai người kia đều ở thượng cổ từng xuất hiện, nhưng là bọn họ ở thượng cổ niên đại dĩ nhiên cường đại như thế. Mặc kệ là cướp đoạt nửa cái cực đạo đế binh đoạt bảo bồn, vẫn là âm dương quỷ tham lưu lại thân thể bí đồ, đều là không bình thường đại thần thông a. Đáng ghét, Chu Bá Thiên đều muốn phun máu. Quát, đạo lăng ngươi có ý gì? Đây là ta đại chu chí bảo, ngươi dám tranh cướp? Thiệt thòi, ta mới vừa rồi còn cứu lăng tiên quận chúa. Đại hoàng tử chớ hoàng sợ, tiểu tiểu đạo lăng há có thể lấy đi bộ tộc ta đại đế lưu lại pháp chỉ? Có chút đại chu hoàng tử không như thế xem, tuy rằng này chậu quái lạ có thể tạm thời lấy đi pháp chỉ, thế nhưng tộc này đại đế lưu lại bảo vật tuyệt không phải dễ dàng có thể lấy đi. Chu Bá Thiên tuy rằng rất muốn tin tưởng câu nói này, thế nhưng đạo tiểu lăng mạch này mới là nhân hoàng đại đế chính thống nhất huyết thống a. Ha ha, cầm bắt không được, pháp chỉ một khi khôi phục thần lực, nói không chắc có thể đánh chết đạo lăng. Bọn họ đều nhìn thấy pháp chỉ đang run rẩy. Mặc dù nói đoạt bảo bồn rất tà môn, giả bác quân lưu lại một đạo thần thông bóng mờ cũng cực kỳ bất phàm. Có thể đây là nửa cái cực đạo đế binh? Không thể, bọn họ vẫn không có cao hứng một hồi. sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, pháp chỉ là bay đi. Thế nhưng bay đến Đạo Tiểu Lăng trên đầu, Đạo Tiểu Lăng ngồi xếp bằng ở trong hư không, trong cơ thể truyền ra cổ xưa tụng kinh âm. Đây là trường sinh đạo kinh ở vận chuyển, trực tiếp rồi cùng pháp chỉ câu thông cùng nhau. Đạo Lăng không có cái gì có thể bất ngờ, Nhân Hoàng Đại Đế cách đại truyền nhân liền ở ngay đây. Hắn pháp chỉ tự nhiên sẽ lựa chọn Đạo Tiểu Lăng. Hết chương.